Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, ta tuyển Chu Kính Kỳ. Mẫn Học Đào không có cảm giác mình đến cỡ nào không đơn giản. Hắn lần này suy đoán cũng là căn cứ trong đầu, sông Mê Công hành động, cái này bộ điện ảnh đến. Đã hai cái thế giới sự kiện phát sinh như thế nhất trí. Không có đạo lý bên kia ZG, Trung Quốc, chính phủ có thể xét duyệt thông qua, chúng ta Z lại không được. Hơn nữa mặc dù xét duyệt bất quá, cũng không quá đáng là lãng phí một thời gian ngắn sửa chữa một phen mà thôi. Nhưng nếu quả thật có thể thông qua lời mà nói, nên điện ảnh vô luận chân thật có lẽ hay là đặc sắc trình độ đều có thể cao hơn một mảng lớn. Lực ảnh hưởng tự nhiên sẽ tùy theo tăng lên. Đây cũng là Mẫn Học cực lực thúc đẩy việc này một trong những nguyên nhân. Người trong nước không nên vô tội uổng mạng. Chân tướng nên vì thế nhân biết. Kỳ thật giọng chính điện ảnh không phải là không có người xem. Chủ nghĩa yêu nước điện ảnh chỉ cần lấy được không tệ. Là phi thường có quần chúng trụ cột. Trên thực tế, Mẫn Học cảm thấy càng không chỉ mà cường điệu chủ nghĩa yêu nước, chỗ khởi hiệu quả ngược lại càng lớn, cho nên hắn chỗ sửa kịch bản ở phía trong, chưa bao giờ tận lực cường điệu vĩ quang chính. Điểm này nhận được rồi Lâm Hiền nhận đồng. Theo 5 người biến thành 6 người đoàn đội hậu, đám người một mực thảo luận đến đêm khuya, ngay cơm tối đều là bên ngoài đưa tiễn giải quyết. Tại Mẫn Học thể hiện rồi hắn năng lực hậu, Chu Kính Kỳ tuy nhiên nhưng khó có thể buông khúc mắc, nhưng đã đem hắn coi là lực lượng ngang nhau đối thủ. Không biết lại như ngay từ đầu như vậy khinh thị, cho nên tại Mẫn Học đưa ra các loại quan điểm lúc, Chu Kính Kỳ đều theo thường lệ tiến hành phản bác, có chút không có đạo lý tạm thời không đề cập tới. Nhưng Chu Kính Kỳ dù sao có vài thập niên biên kịch kinh nghiệm, một ít cách nghĩ còn là phi thường đúng trọng tâm. Giảng đạo lý, Mẫn Học học trộm đến không thiếu Đông Tây. Cái gọi là lý không phân biệt không rõ, đạo không phân biệt không rõ. Tại tranh chấp ở bên trong, kịch bản sửa chữa phương hướng càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng vẫn là Lâm Hiền phát giác được thời gian đã muốn phi thường chậm, cắt đứt đám người thảo luận. Lâm Hiền không có ý tứ đối với Mẫn Học nói là ta sơ sót. Người hôm nay một xuống phi cơ tựu chạy tới nơi này, công tác đến hiện tại cũng không có nghỉ ngơi qua. Khổ cực, đám người cái này mới ý thức tới vấn đề này. Ngay Chu Kính Kỳ cũng không khỏi âm thầm đối với Mẫn Học chuyên nghiệp trình độ tỏ vẻ tán thành. Như bây giờ chịu khổ người trẻ tuổi cũng không nhiều. Nên vậy, huống chi mọi người không phải đều công tác đến hiện tại nha. Mẫn Học cười cười, tỏ vẻ thân thể của mình lần lớn, ăn sao sao hương vốn hẹn rồi ngày mai tiếp tục thảo luận kịch bản. Bất quá Lâm Hiền tạm thời tiếp cái điện thoại, chỉ có sửa hẹn ước ngày kia. Mẫn tiên sinh nên vậy là lần đầu tiên đến Hương Vịnh không bằng ta phái cá nhân cho ngươi làm hướng dẫn du lịch, Lâm Hiền đề nghị nói, quá phiền toái, ta một người tùy tiện dạo chơi có thể. Như vậy sao được, vô luận như thế nào cũng muốn để cho ta lược tận tình địa chủ hữu nghị. Như vậy, nếu như ngươi cảm thấy phái cái người xa lạ không dễ dàng, không bằng theo mấy người bọn hắn trong đám người chọn một cái. Lâm Hiền chỉ Chu Kính Kỳ mấy người, Lâm Hiền thành ý tràn đầy. Mẫn Học cũng không nên liên tục cự tuyệt. Mẫn Học sờ lên cái cằm, vốn định tuyển Đàm Tuệ Chân. Mỹ nữ cuối cùng cảnh đẹp ý vui một ít nha. Nhưng nhìn đến bên cạnh Chu Kính Kỳ cái kia trương tấm căng cứng lấy mặt lúc, không khỏi ác thú vị phát tác. Vậy thì làm phiền Chu tiên sinh cho ta đương là một ngày hướng dẫn du lịch. Cái gì? Chu Kính Kỳ cho là mình nghe lầm, phát ra không thể tin thanh âm. Mẫn Học xem như phát hiện, vị này Chu tiên sinh tại có khẩn trương, kinh ngạc, phẫn nộ vân vân tự lúc, sắc mặt đều xanh hồng nảy ra. Rất thú vị, chắc hẳn Chu Kính Kỳ nội tâm đang tại gầm thét, tiểu tử này phát cái gì thần kinh, vì sao lại tuyển đến trên người của ta ư? Kỳ thật Mẫn Học vẫn có chút lòng dạ hẹp hòi. Câu nói kia nói như thế nào ấy nhỉ, trông thấy ngươi không vui bộ dạng, ta liền cho vui vẻ. Mẫn Học cũng không phải ngốc, đến địa phương về sau, chứng kiến mấy cái biên kịch phản ứng, còn có thể không biết là ai tại cho mình ra oai phủ đầu không người tiếp cơ sự kiện. 9 thành 9 là Chu Kính Kỳ cả ra tới, Mẫn Học coi như là nho nhỏ trả thù thoáng một tí. Ngươi đã không cho thủ hạ của ngươi đến, tự chính mình tự mình đến tốt rồi. Tự vì Chu Kính Kỳ cái này đặc sắc tuyệt luân biểu lộ, Mẫn Học một đêm tốt ngủ. Kỳ thật đối với tại Hương Vịnh du lãm chuyện này, Mẫn Học hứng thú không lớn. Hiện tại thành thị cảnh sắc đều không sai biệt lắm, tự nhiên cảnh trí cũng chưa chắc có đại lục tốt. Nếu như không phải độc thân cầu, tại Hương Vịnh mua sắm đảo là có thể. Nhưng ngẫm lại cùng Chu Kính Kỳ hai người dạo phố đổ máu, cái kia hình ảnh thật đẹp, Mẫn Học không dám tưởng tượng. Đơn giản có Chu Kính Kỳ cái này tay anh chị đầu sỏ phụ trách an bài, Mẫn Học hoàn toàn buông tha cho suy nghĩ rốt cuộc muốn làm gì vậy. Cùng đi theo chứ sao? Tuy nhiên Chu Kính Kỳ rất không tình nguyện, nhưng Lâm Hiền mặt mũi không thể không cho. Vì vậy vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Kính Kỳ tự đúng hẹn đến thăm. Hắn cho là mình sẽ đem Mẫn Học theo trong chăn đánh thức. Dù sao tối hôm qua công tác đến muộn như vậy, người trẻ tuổi cũng đều ưa thích ngủ đến mặt trời lên cao. Khoa trương một chút, trực tiếp cơm tối đương làm điểm tâm gia tăng cơm trưa. Cùng một chỗ ăn tươi, không nghĩ tới vừa mới nhấn chuông cửa, Mẫn Học cũng đã mở cửa, cả người sảng khoái tinh thần, nhìn không ra một ít mỏi mệt. Chu Kính Kỳ có chút hậm hực nói, Mẫn tiên sinh hôm nay muốn đi nơi nào, nâng lên Hương Vịnh. Quán trà đúng vậy không thiếu được một khâu, ta đi trước ăn điểm tâm. Tuy nhiên Mẫn Học đối với du lãm không có gì hứng thú, nhưng đến một cái vùng đất mới phương, sao có thể không tìm mỹ thực. Chu Kính Kỳ cũng không có ý kiến gì, mang theo Mẫn Học nhìn như tùy ý vào ven đường quán trà. Đúng vậy, quán trà danh tự đã kêu ven đường, điểm món ăn là Mẫn Học chính mình đến, lại là y theo dễ bán nguyên tắc, chọn một phần chân giò hun khói thông phấn, tràng tử trứng tươi bò Kobe dầu món ăn bao, còn phụ tặng một ly tất chân trà sữa. Chân giò hun khói thông phấn đi lên hậu, Mẫn Học có chút ít thất vọng, nhan sắc nhìn về phía trên quá nhạt nhẽo rồi. Chính là không công thông phấn trên mặt phố mấy cây cắt tốt chân giò hun khói. Nhưng mà cửa vào hậu, Mẫn Học tự biết mình sai rồi. Đồ chơi này nhi bắt đầu ăn, xa không có thị giác trong tưởng tượng như vậy vô vị. Ngoại ý muốn kinh hỉ, không thể không dẫn ra còn có trứng tươi. Cũng không biết người ta gia tăng cái gì bí chế cách điều chế. Tiểu nhị rất xa còn không có bưng lên. Một cổ nồng đậm trứng mùi thơm đạo tựu đập vào mặt. Cái này là trong truyền thuyết nhà người ta trứng tươi. Hơn nữa sao vi hơi tiêu dẫn giòn món ăn bao, phối hợp vừa tan nghiêu dầu, nhân gian mỹ vị. Ăn xong bữa ăn chính, đến một ngụm Hương Vịnh chính tông tất chân trà sữa. Không thẹn kỳ danh, hương thuần thuận trượt, chẳng trách hồ chỉ dựa vào trà sữa thân liền chúng cử Hương Vịnh không phải vật chất văn hóa di sản liệt kê, còn thịnh hành đến toàn bộ đại lục. Một cái bữa sáng lại để cho Mẫn Học đối với Hương Vịnh mỹ thực hứng thú sâu sắc tăng lên. Ngày tiếp theo xem Chu Kính Kỳ đều thuận mắt rất nhiều. Kế tiếp đi nơi nào? Victoria cảng Thái Bình núi nước cạn vịnh tượng sáp quán Lan Quế phường Tiêm Sa Nhai đồng cái chiêng vịnh. Chu Kính Kỳ đã làm tốt bị Mẫn Học sai khiến chuẩn bị, đem bà du lịch đứng đầu khu vực nói một lần. Hắn xem như suy nghĩ cẩn thận rồi. Tiểu tử này tinh lắm, hôm nay hắn nếu như dám lừa gạt, ngày mai tại Lâm Hiền cái kia đáng tin sống khá giả không được. Mẫn Học khoát khoát tay, có hay không càng có đặc điểm. rất tốt chơi điểm địa phương. Xem ra tiểu tử này thật sự không tốt hầu hả? Chu Kính Kỳ suy tư một lát, nghĩ nghĩ cái quái gì là nội địa không có mà Hương Vịnh có. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, mở miệng nói, nếu không, ta mang ngươi đi chơi súng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.